không phải chỉ là kết đan hậu kỳ thôi sao, đâu phải tiến giai nguyên anh kỳ còn bày tiệc rượu gì chứ, giờ phải làm sao bây giờ? Cách chương.